Chiến thần Trấn Quốc, chương 241, một cái hố toa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những người trong xe đều nhảy ra, hàng chục người cũng nhảy ra khỏi hai ô tô phía sau. Hơn trăm người đứng bên ngoài, vây quanh họ, mõm đen như mực ở phía họ, kinh hãi, hoàn toàn sợ hãi, mọi người đang tè ra quần. Ngay cả khi chết có một đại đội vũ trang đầy đủ ẩn trong phương tiện vận chuyển. Điều này tương đương với việc xuyên thủng bầu trời. Tất cả gậy trong tay lão ma đều bị ném trên mặt đất. Một số người thậm chí không chịu nổi áp lực và khuỵu xuống. Lão ma đầu rùng mình, kinh hãi suýt nữa tiểu. Hắn giơ hai tay lên và hét lên. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Đại đội trưởng lạnh lùng nói. Tôi là đại đội trưởng đại đội 8 nhà máy quân sự đóng quân của quân khu Tô Châu. Hàng Châu, tôi được lệnh vận chuyển thiết bị y tế từ nhà máy quân sự đến tập đoàn Vân Đình. Sau khi nghe giới thiệu, hắn gần như ngất đi. Những người khác đã thực sự bị sốc ngay tại chỗ. Hầu như tất cả mọi người đều ngã xuống đất vì sợ hãi và không thể đứng dậy được. Cuối cùng họ cũng biết tập đoàn Vân Đình đặt mua thiết bị ở đâu. Nhà máy quân sự, không có gì ngạc nhiên khi có một chuỗi đầy đủ lính đến để hộ tống. Hối hận chết mát, ma già thực sự hối hận về cái chết của mình. Nếu biết là đồ của quân sự, hắn sẽ không có dũng khí đó. Những tên xã hội đen của Bạch Thanh Phong là lừa đảo. Lão ma thật muốn khó. C. Có muốn sử dụng xe quân sự để vận chuyển những thứ trong nhà máy quân sự không? Muốn nhìn thấy quân xe chạy không thoát sao? Cầm lái, đội trưởng ra lệnh, hàng chục người đều đã bị hạ gục. Họ cũng hiểu điều này có nghĩa là gì. Họ bị loại bỏ, hoàn toàn bị loại bỏ. Nhưng họ vẫn không dám nói ai đứng sau. Khi đó các thành viên trong gia đình họ sẽ gặp rắc rối. Cuối cùng tất cả các thiết bị đã được chuyển đến nhà máy y tế của tập đoàn Vân Đình một cách an toàn và lành mạnh. Mất nửa ngày để lắp đặt tất cả các thiết bị, tất cả các nguyên liệu thô mà Tiết Đình mua cũng đã đến nơi. Sản xuất có thể bắt đầu vào ban đêm. Giao Vũ Tường, với tư cách là cố vấn kỹ thuật đã kiểm tra toàn diện. Diệp Quân Lâm theo Giao Vũ Tường đến nhà máy để kiểm tra. Phương Tử Tình ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao tôi không thể đến? Diệp Quân Lâm hỏi một cách khoa trương. Giao Vũ Tường lúng túng cười. Cô Tình, Lâm, anh ấy đi cùng lôi Phương Tử Tình chợt nhận ra. Ồ, tôi hiểu rồi. Thảo nào Tử Nhiễm nói rằng anh có việc. Chuyện xuyên nhanh, Diệp Quân Lâm cười. Thì sao? Thôi, để đối mặt với Tử Nhiễm tôi sẽ để anh ở lại tập đoàn Vân Đình với tư cách là cố vấn kỹ thuật. Tuy nhiên, tương lai tôi sẽ là chủ của anh có thể gọi cho ông chủ tới gặp tôi không? Tiết Đình tự hào nói. Cô ta cảm thấy khó chịu khi nghĩ về nó. Cô ta đã luôn luôn cạnh tranh. Khi Diệp Quân Lâm thành lập tập đoàn Quân Lâm 6 năm trước, cô ta đã thề sẽ vượt qua anh ấy và đặc biệt đến Hoa Kỳ để phát triển. Bây giờ Diệp Quân Lâm hóa ra là cấp dưới của cô. Tiết Đình có một cảm giác hoàn thành, chỉ là cô không để ý rằng khuôn mặt của Giao Vũ Tường rất lạ. Ngô Hồng Nho, người phụ trách nhà máy dược phẩm này, báo cáo. Trang thiết bị đã được vận hành xong và có thể đưa vào sản xuất ngay trong đêm. Được rồi, mọi người chuẩn bị và bắt đầu từ 8 giờ tối. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Tiết Đình bắt đầu thở dài. Ông chủ của chúng ta quá bí ẩn phải không? Đúng vậy, ông chủ quá bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả chủ tịch cũng bí ẩn, và phần lớn thời gian anh ấy không có ở đó. Cách chương.